vậy cũng quá tổn hại hình tượng anh minh thần võ của hắn. Nhưng mà trong phòng, Tô Uyển dựa vào phía sau cửa cười một hồi lâu, mới trở lại mép giường toát y thay áo váy. Cách chương.